Trầm Hương Nguyễn, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Hạo là dân kinh doanh. Dân kinh doanh thì luôn trục lợi, suy tính theo lối thương nghiệp hóa. Anh rất nhanh nhạy nhận thấy hẻm Chu Tước hiện tại chính là chậu châu ngọc chưa bị người khác khai quật. Đường Hành Sơn của Thượng Hải là một phiên bản khá tốt. Con hẻm Chu Tước có cảnh trí và bầu không khí tương tự. Điều duy nhất thiếu đó là cơ sở mở mang thương nghiệp tiêu chí chính thể hiện khả năng kinh tế bản địa. Với những gì quan sát được trong vòng một năm, Tần Hạo nhận thấy kinh tế vùng Tế Đông phát triển càng ngày càng nhanh chóng. Sau 2-3 năm nữa thì mức tăng trưởng GDP của Tế Đông rất lạc quan. Nếu như lúc đó bắt đầu phát triển con hẻm Chu Tước, lấy nguyên mô hình kinh tế ở Hành Sơn Thượng Hải đến áp dụng thì tương lai đây sẽ là vùng đất tiềm năng. Hứa hẹn sẽ có nhiều nhà đầu tư nhảy vào kinh doanh. Tần Hạo là người làm việc dựa vào sở thích. Trong mắt anh, con người không phân địa vị cao thấp, xã hội không phân chia giai tầng, tất cả chỉ là những lời tán dóc của mẹ anh. Trên thế giới chỉ có hai loại người, một là tự đặt ra những điều kiện cho bản thân để phấn đấu, có ngày được sống thẳng lưng, một là loại người trời sinh ra đã được thừa hưởng, khi tiêu hết chỗ được thừa hưởng rồi thì mới tính đến chuyện tiếp tục làm việc. Tần Hạo, chính là loại người thứ hai. Hồng Kiến Học, thái tử gia lớn nhất Tế Đông trong con mắt người khác. Đối với Tần Hạo mà nói thì chẳng qua chỉ là tên tiểu tử ngang ngược tàn ác mà thôi. Tần Hạo nhiều lần chịu đựng không phải vì nể Hồng Kiến Học, cũng chẳng phải nể mặt cha hắn, mà chỉ là anh không muốn gây chuyện phiền phức khiến bậc trưởng bối trong gia đình mình phải đau lòng. Nhưng hôm nay Hồng Kiến Học to gan, ngông cuồng múa võ dương oai với anh. Nếu anh vẫn tỏ vẻ yếu đuối đáng thương thì đã chẳng phải là cậu năm của Tần gia nữa. Anh không chỉ muốn khiến Hồng Kiến Học phải ấm ức, mà còn muốn kéo hắn từ trên cao rơi phịch xuống, toàn thân tan nát. Ngoài ra, còn nhiều lý do khác, đó là nơi bà nội anh sống, nơi ấy đã trải qua những tháng ngày đằng đẵng, bầu không khí toát lên mùi ẩm mốc khó chịu, tất cả đều là mùi vị của lịch sử. Nếu như phải phá bỏ và di rời đi nơi khác thì sẽ khiến nhiều người tiếc nuối. Nhớ tới hình bóng người đứng bên cánh cửa gỗ với những tiếng kẽo kẹt dưới ánh hoàng hôn. Tại sao chiếc cầu ngẩng lên ngắm cảnh hoàng hôn cũng đẹp đến thế? Anh buồn bực, lập tức nhận thức được dòng suy nghĩ của mình đã trôi quá xa. Dừng lại, Tần Hạo, ngươi đâu còn bồng bột nữa? Tại sao nghĩ tới cái cổ ấy mà cũng có thể phản ứng như thế chứ? Theo tất cả những gì cậu nói thì hiện giờ việc di rời con hẻm Chu Tước là chắc chắn rồi. Cậu dựa vào uy thế của chú hai để lấy giấy chỉ thị hành chính ngăn chặn giữa chừng. Hơn nữa vấn đề hành chính của Tế Thành thuộc về thẩm quyền của phó tỉnh trưởng. Trong tỉnh chưa chắc đã biết được hết chính sách địa phương. Đầu dây bên kia Tần Giao cũng bắt đầu thấy hứng thú. Suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, Tần Hạo đổi thế ngôi, mưu sự tại nhân, nói xong cảm thấy giọng nói của mình không được tốt, anh ho một tiếng rồi nói tiếp, 2 năm nay ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và bảo tồn. Tu sửa di sản văn hóa lịch sử, em tìm người viết mấy bài về vết tích lịch sử của con hẻm Chu Tước rồi gửi đến báo thành phố. Báo tỉnh, trước tiên phải gây dư luận cái đã. Con có Diệp Lão Tứ, chị cũng biết hắn ta mà, hắn là người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực bất động sản. Bảo hắn đi tìm người tung tin thì việc di rời này nếu không dừng lại cũng sẽ gặp nhiều phiền toái. Nhưng cũng còn chưa thật sự rõ ràng, chuyện của chính phủ không thể làm cho căng thẳng quá, nếu vỡ lở ra thì người khó xử chính là chú hai. Điều này em rõ, em sẽ không ra mặt, cứ từ từ thu thập. Khi việc thâu tóm con hẻm Chu Tước hoàn thành thì sẽ gọi cho tên tiểu tử Hồng Kiến Học ù ù cạc cạc ấy. Nói là có người giở trò sau lưng hắn, đầu đường phía Tây đang di rời hầu như toàn là những căn lều cũ kỹ. Những gian nhà còn tốt đều nằm ở phía sau con đường. Đợi đến khi hắn ta xây dựng những tòa nhà cao tầng xong, chắc chắn sẽ tiếp tục cải tạo tiếp đường phía Tây. Em bên này vẫn án binh bất động. để hắn đứng trên lầu trông xuống nét tàn tạ của những mái nhà lợp ngói. Có bán cũng không được giá. Tần Hạo tưởng tượng đến nét mặt của Hồng Kiến Học, bất giác cười ha ha. Đầu dây bên kia Tần Giao cũng cười khúc khích. Cậu em cũng biết cách quấy rối đấy nhỉ? Cười xong lại hỏi, theo như em nói thì mấy nghìn tệ sẽ bỏ đó mấy năm. Để sau này làm phí tu sửa. Nếu muốn sửa những căn nhà cũ để chúng mang đậm nét cổ kính thì phí vẫn cao hơn so với xây dựng nhà mới. Vậy số tiền này lấy từ đâu ra? Lúc đó tiền của em chẳng phải đã sinh sôi nhờ cổ phiếu hay sao? Còn nữa, nếu như mọi chuyện không như em dự tính, thì kéo Diệp lão tứ nhập bọn, thằng cha ấy giống như cái máy in tiền vậy, lo gì không có ngân quỹ chứ? Hắn có khả năng như vậy, sao hắn không nhúng tay vào? Diệp lão tứ không giống chúng ta, chuyện của cha hắn chắc chị cũng nghe qua rồi. Làm việc gì cũng thận trọng hơn chúng ta rất nhiều. Cách thức kiếm tiền nhiều vô kể. Hắn cũng đã từng nói rằng vấn đề lợi ích dính dáng đến con hẻm Chu Tước quá phức tạp. Nên chẳng muốn nhúng tay vào. Vậy thì tốt, việc này quyết định vậy đi. Chị sẽ gửi tiền cho cậu. Không tính là cho mượn mà coi như đầu tư. Cậu phải chia cho chị một nửa. Tần Hạo chẹp chẹp miệng. Chị cũng xấu xa quá đó. Chỉ bỏ ra một chút mà muốn nuốt gọn nửa số tiền em sẽ kiếm được sao? Ha ha, không kiếm chắc ở cậu thì còn kiếm chắc ở ai được chứ? Tần Giao cười, còn nữa, Lạc Nhã tháng sau trở về rồi. Cậu muốn chơi bời gì thì cứ tranh thủ đi. Một tháng nữa những lời con bé tụng niệm sẽ thành sự thực. Muốn chơi bời cũng chẳng có cơ hội nữa đâu. Cô ấy tụng kinh mà em không chạy sao? Em sẽ trốn đến Tế Thành để thoát khỏi tầm tay cô ấy. Cô ấy làm gì được em chứ? Tần Hạo uống nốt chỗ rượu trong ly. Việc Tần Hạo đầu tư vào con hẻm Chu Tước cứ thế được tiến hành. Chỉ là có chút kiêng dè. Không thể quá khoa trương. Không thể rút dây động rừng. Chỉ có thể thực hiện từng bước một. Vì trận hỏa hoạn ở con đường phía Tây nên sự phẫn nộ của người dân càng tăng cao. Mặc dù đó được xem như là sự việc ngoài ý muốn nhưng công cuộc di rời cũng tạm thời ngưng lại. Có điều, ở đầu đường treo cái loa công suất cỡ lớn, suốt ngày suốt đêm tuyên truyền về tiền đồ của con hẻm Chu Tước khi được quy hoạch khiến người dân xung quanh vô cùng khó chịu. Hôm đó Trần Uyển nhận được giấy báo nhập học, cậu đã đặt gần 10 vò rượu, mời hàng xóm láng giềng và thầy cô đến chung vui. Cô giáo Chu thấy tiếc khi Trần Uyển không chọn những trường đại học hàng đầu. Nhưng Trần Uyển không quá coi trọng điều đó. Khuôn mặt vẫn tươi cười. Trường Đại học Đông Bắc nằm ở phía đông thành phố. Việc đi lại hàng ngày không được thuận tiện nên cô đành nội trú tại trường. Trong ngày tân sinh viên đi đăng ký cô gặp lại Thái Uẩn Khiết người bạn đã lâu không gặp tại ký túc xá. Hai người đều sững sờ. Nhưng chỉ một giây sau. Thái Uẩn Khiết vội vàng quay mặt đi, Trần Uyển hơi thất vọng, là bạn bè từ thời tiểu học và trung học, ban đầu hai người là bạn thân, coi nhau như chị em, từng qua nhà nhau ngủ, mặc đồ ngủ của nhau, kể cho nhau nghe những điều bí mật nhất, bao gồm cả việc lần đầu tiên nảy sinh tình cảm với anh chàng mà mình ngưỡng mộ qua một đêm. Bỗng trở thành người xa lạ, cho dù tất cả mọi người đều phán định cha cô có tội. Thì cô đã làm gì để người khác phải né tránh như tránh loài rắn rết thế? Trò đời lạnh căm như nước, tình người mỏng tang tựa giấy. Cô tưởng rằng mình đã chai sạn từ lâu, nhưng cái quay đầu của người bạn cũ khiến cô có cảm giác mình bị xem thường. Bị khinh bỉ, Trần Uyển cười cười, không biết nên giận dữ hay bi thương. Thì ra Thái Uẩn Khiết cũng ghi danh học ngành tài chính. Trần Uyển nhớ trước đây cô ấy luôn nói muốn trở thành cô giáo. Mấy năm nay, ngành sư phạm cũng rất được ưa chuộng, nhưng vẫn không phát triển mạnh bằng thương mại. Thái Uẩn Khiết ngay từ nhỏ đã nổi tiếng là cô bé ngoan ngoãn. Học sinh gương mẫu, có lẽ cô ấy không chống đối lại lựa chọn của cha mẹ. Trường Đại học Đông Bắc hai năm nay theo sự phát triển của xã hội rất coi trọng vấn đề kiến thiết trong học viện. Thầy giáo hướng dẫn và những giảng viên trực tiếp giảng dạy đều là những nhân vật có tiếng trong giới học thuật. ngay cả phòng học và thư viện cũng đều mới khai thành không lâu. Bởi vậy, Đại học Đông Bắc nổi trội hơn so với các trường của những tỉnh lân cận. Chất lượng tổng thể của học sinh trong trường cũng khá tốt. Nhìn cách trang điểm của mấy cô bạn nữ cùng phòng thì có vẻ họ đều là con nhà khá giả. Trần Huyền cả năm trời cũng chỉ có 3 cái quần jean và 2 cái váy mặc thay đổi nhau. Nhưng cô không vì thế mà tự ti hay buồn bã. Từ khi bước vào khuôn viên trường đại học, cô luôn nhắc nhở bản thân không được giống những bạn khác. Họ có thể trốn học không lý do, đi chơi điện tử hay yêu đương nhăng nhít, thỏa thích tận hưởng một cuộc sống đại học thoải mái vô tư. Cô thì không thể, hoàn cảnh cô không cho phép. Tương lai của cô đều phụ thuộc vào mấy năm ở nơi đây. Sau này có thể có được công việc tốt, cuộc sống tốt hay không? Có thể báo đáp công ơn cậu mợ lúc tuổi về già hay không? Tất cả đều trông vào sự nỗ lực của cô. Không chỉ thế, cô cũng không muốn để áp lực về chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai cậu. Dù sao thì năm sau Tiểu Vũ cũng đã học đại học nữa rồi. Cho nên sau khi nhanh chóng thích ứng với công việc học tập mới, Trần Huyền bắt đầu tìm công việc làm thêm. Sau đó, từ lúc chào đời cho tới giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy bực bội vì lớn lên mình lại có gương mặt thế này. Cô tìm trên bảng thông báo của trường thấy có mấy công việc gia sư nhưng đều bị chính gương mặt cô phá hỏng. Phụ huynh vừa nhìn thấy cô đã không khỏi nghi ngờ về thành tích học tập của một nữ sinh có gương mặt tuyệt đẹp và quyến rũ như cô. Vì vậy họ thẳng thừng từ chối. 3 tháng sau, cô mới tìm được việc làm tại KFC. Phương Tồn Chính hỏi lương cô bao nhiêu một tháng. Cô không tức giận, nghĩ đến mấy tháng nay đều bị đối xử bất công mà tủi thân. Tính theo giờ, 1 giờ 4 đồng, Phương Tồn Chính đeo bao tay đánh vào bao cát. Cười ha hả, vậy thì tôi không dám đi ăn rồi. Nghĩ tới cảnh em làm việc bán sức suốt 5 tiếng đồng hồ như vậy thì làm sao tôi nuốt trôi chứ? Trần Huyền trừng mắt nhìn, cuộn mình trên chiếc ghế sofa cũ kỹ nhẩm tính. Vẻ buồn chán, một tối làm 3 tiếng. Tính ra một tuần 6 ngày, một tháng cũng được hơn 400. Trừ đi mấy khoản phí sinh hoạt và các vật dụng hàng ngày thì có thể để dành được 100 không nhỉ? Nghĩ rồi cô nói, không được, phải tìm thêm một việc nữa. Cô đưa tay ôm đầu tiếp tục suy nghĩ. Phương Tồn Chính vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống bên cạnh. Nói với em rồi, đến quán ba đường hội của tôi làm việc. Tính toán hóa đơn, em cầm tiền của tôi thì bỏng tay hay sao? Trần Huyền nhìn anh ta, không nói lời nào, vay mượn tiền còn được, chứ vay mượn tình cảm thì không thể. Tình cảm của Phương Tồn Chính lại càng không thể. Chỗ anh xa lắm, về ký túc xá không tiện, tôi chịu trách nhiệm đưa đón là được chứ gì. Phương Tồn Chính cảm thấy đây không phải là vấn đề khó giải quyết. Tính logic của anh có vấn đề. Thuê một kế toán mà đưa đi đón về. Ngày ăn 3 bữa, thì còn làm được gì? Chỉ cần em đồng ý, điều gì tôi cũng làm. Đột nhiên anh ta nghiêm mặt. Tấm lòng của anh không lẽ nào em không hiểu? Trần Huyền cắn môi, đầu ngoẹo sang một bên, không muốn đối diện với vấn đề mà Phương Tồn Chính đề cập. Cũng không thể nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc đang nhìn mình. Nói thật là, anh đã luôn chờ đợi em lớn lên, thật không dễ dàng để đợi đến lúc em học xong đại học. Trong lòng anh rất lo lắng, Phương Tồn Chính thấy cô né tránh, sự buồn bã lại dấy lên trong lòng. Hối hận vì mình đã đề cập tới chuyện ấy, nhưng rồi lại tiếp tục, hình như chúng ta càng ngày càng xa cách, mấy ngày nay anh rất muốn đi tìm em, nhưng lại không dám, trong lòng cứ nghĩ có phải em đã có bạn trai, hay là đang có nhiều người theo đuổi. Không có, Trần Huyền quay mặt sang nhìn anh ta, vầng trán sáng sủa thường ngày hơi nhăn lại, mang theo sự phiền muộn mà rất ít khi cô nhìn thấy. Anh ta là người đàn ông tốt. Có nghĩa khí, là một thiên thần trong mắt rất nhiều cô gái của con hẻm Chu Thước này. Nếu như có thể, cô cũng muốn mặc kệ để bản thân được sống cùng anh ta. Cùng anh ta dạo phố, sinh những đứa con tinh nghịch, nhưng, đó không phải là điều cô muốn. Cô thấy anh ta buồn bực nắm lấy mớ tóc ngắn cũn. Dường như có thể cảm nhận được sự đau khổ, dằn vặt đang diễn ra trong anh ta. Đột nhiên cô thấy có chút chua xót. Cô chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu nhưng đã mơ hồ cảm nhận được sự buồn bã khi tình yêu không được đền đáp. Cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Tâm tư của anh đã vứt bỏ hết rồi sao? Anh ta giận dữ nhìn cô. Cô bình tĩnh nhìn, cười và nói tiếp, không phải vì có người theo đuổi hay có ai khác. Tôi chưa từng nghĩ tới những chuyện đó. Tôi có trách nhiệm, sau này phải chăm sóc cho cậu mợ. Cho nên mấy năm nay đều không nghĩ tới chuyện này. Cô thấy ánh mắt anh ta đã lấy lại thần thái. Cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Đã tự tay đập nát hy vọng của một người. Không phải tôi đang hứa hẹn với anh. Tâm tư của anh ngay cả cậu mợ tôi còn biết thì sao tôi lại không biết. Tôi luôn coi anh là anh trai. Là người bạn thân thiết. Những thứ khác thì không thể. Anh ta nhìn cô chằm chạp. Tay nắm chặt, những cơ bắp trên cánh tay hiện rõ. Bên trong đó như chứa đựng sức mạnh to lớn chỉ trực bùng nổ. Tôi xin lỗi, Trần Huyền buồn bã thầm nói. Tôi phải đi đây, ngồi lâu rồi, cậu tôi sẽ lo, lấy xong xe đạp là tôi về lại ký túc xá. Tuần sau không biết có thời gian để về không nữa. Cô đóng cửa lại, mới đi được hai bước thì từ đằng sau vang lên tiếng kính vỡ. Trong thuần dương quan vắng vẻ. Chỉ cần một âm thanh khẽ thôi cũng vang đi rất xa. Nên tiếng động lớn thế này làm kinh động đến cả những con chim sẻ đậu trên cây hòe già. Chúng chấp chới đập cánh bay lên khoảng không mờ mịt, cách trương.